Cực phẩm ta thiếu, chương 780, giết sạch tất cả mọi người. Góc chuyện audio.com. Chấm, cái này, được rồi, con muốn làm sao thì làm. Trần Trấn Hoa bạch nhãn một phen. Quay đầu đi, sự tình gì cũng không hỏi. Loại tình huống này, Trần Trấn Hoa cũng biết. Không nên hỏi đến, bằng không thì uy tín của Trần Đại Thiếu ở đâu. Có ai không muốn tiếp tục? Không muốn, xéo đi cho ta. Trần Thanh Đế mắt sáng như đuốc, lạnh giọng quát, huyết nhận, có khả năng cần phế vật. Nhưng mà, Trần Thanh Đế ta, không muốn phế vật, có ai, đứng ra cho lão tử. Xéo đi, Trần Thanh Đế nhìn mọi người, lại không ai động, tốt, rất tốt, ta cho các ngươi cơ hội rời khỏi. Các ngươi lại không có lựa chọn rời khỏi. Từ hôm nay trở đi, ai dám kêu khổ kêu mệt, muốn rời khỏi. Ta sẽ đích thân giết hắn. Nhớ kỹ, không cần biết ngươi là ai, có bối cảnh gì, hoặc là tìm ai cầu tình cũng không có dùng. Trần Thanh Đế nhíu mày, lạnh giọng nói ra, trên đời này, Trần Đại Thiếu ta muốn giết người, còn không có một cái nào có thể bất tử. Trần Đại Thiếu, dựa vào, bị mệt mỏi hồ đồ rồi, bị Trần Đại Thiếu trấn nhiếp rồi, cũng quên Trần Đại Thiếu rốt cuộc là ai rồi. Đây chính là sự tình gì cũng có thể làm ra a, hơn nữa. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, còn có ai so với Trần gia còn nhiêu bức hơn, coi như là Viên gia, Lâm gia, cũng phải đứng sang bên cạnh, mà Trần Đại Thiếu lại là nghịch lân của Trần lão gia tử. Bảo bối cực kỳ khủng khiếp, giết người, nói ai cũng không có dùng, bởi vì đây là quân đội, tại quân giới. Trần gia tuyệt đối là long đầu lão đại, cất thảo dược mới lấy được cho lão tử, nếu mất, tất cả đều tịch thu. Ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua mọi người, mở miệng nói ra, hai tháng sau, sẽ có một hồi quốc tế đối chiến tái, mà các ngươi, là một phần tử trong đó. Trần Đại Thiếu nhíu mày, khinh thường nói, lấy thực lực bây giờ của các ngươi, đến cuối cùng, một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Thực lực Thiết Nam là không tệ, nhưng mà, bọn hắn cũng sẽ bị các ngươi liên lụy. Trần Thanh Đế nghiêm nghị quát, nói cho ta biết, các ngươi có nguyện ý, liên lụy huynh đệ của mình hay không? Không muốn, tất cả mọi người giống lớn nói, lực lượng càng đủ, rất tốt. Trần Thanh Đế nhướng mày, bình thản nói, quân thần nói, dùng thực lực các ngươi bây giờ, quốc tế đối chiến tái. Ngay cả top 10 cũng không thể tiến vào. Nước Mỹ, không thể nghi ngờ, sẽ trở thành đệ nhất. Hai tháng kế tiếp, tất cả huấn luyện, đối với các ngươi mà nói, sẽ là một địa ngục, mà quốc tế đối chiến tái. Trần Thanh Đế hừ nhẹ một tiếng. Cái kia chỉ là một nơi các ngươi thực chiến tôi luyện, mà không phải khiêu chiến. Thứ nhất, không phải là mục tiêu của các ngươi. Bất luận danh từ gì, đều không phải là mục tiêu của các ngươi. Trần Thanh Đế vươn một ngón tay, nói ra, mục tiêu của các ngươi, chỉ có một, đó chính là, giết sạch tất cả mọi người. Có lòng tin hay không? Trần Thanh Đế gầm nhẹ nói, giết sạch tất cả mọi người. 49 quốc gia, trừ Hoa Hạ, còn có 48 cái. Từng quốc gia đều sẽ có 300 tên quân nhân tham dự đến bên trong quốc tế đối chiến tái. Giết sạch tất cả mọi người. Đây chính là gần 1.500.000 người. 300 người, muốn tiêu diệt gần 1.500.000 người. Bình quân xuống, mỗi người đều phải giết 48 người, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có lòng tin hay không? Nói thật ra, tuy thành viên huyết nhận tự nhận là rất nghiêu bức, nhưng bọn hắn không tự đại. Thật sự một chút lòng tin cũng không có. Không có, thành âm rất thư thớt. Cũng rất nhẹ, tất cả mọi người cúi đầu. Đúng vậy, các ngươi tuy kiêu ngạo, lại không tự đại, điểm này để cho ta rất hài lòng. Trần Thanh Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu. Các ngươi còn chưa tới tình trạng không có thuốc chữa, không có có lòng tin không sợ. Các ngươi còn có gần 2 tháng. Vẻ mặt Trần Thanh Đế tự tin nói. 2 tháng, vậy là đủ cho các ngươi giết sạch tất cả mọi người. 2 tháng, có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên, lấy một địch 48, còn có thể chiến thắng, đem 48 người, toàn bộ chém giết, cái này, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Bất quá, không có người hoài nghi. Bây giờ đem trung thảo dược đặt ở trong nước ấm, sau đó đi vào ngâm nửa giờ. Trần Thanh Đế nhíu mày, phất phất tay, nói ra, hiện tại bắt đầu, 35 phút sau, ở chỗ này tập hợp, tàn, cứ như vậy giải tán, còn để cho bọn hắn tắm rửa, không phải nói còn muốn huấn luyện sao? Vâng, huấn luyện viên, tuy trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, nhưng mà, tất cả mọi người không có dừng lại, ôm thảo dược vọt tới cửa sơn động. Phần bụng ngọn núi này, đã bị khai quật không sai biệt lắm. Dùng cho thành viên huyết nhận ở lại. Cha, tăng thêm võ thuật, Thiết Nam cùng với Hùng Phi Thúc, tổng cộng cũng mới 297 người. Khách trương.